Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, ra ngoài phủ đầu. Sáng sớm hôm sau, Ikkyo còn chưa có đi Steven nói tới địa điểm. Steven liền tự chủ tới cho Ikkyo dẫn đường. Ikkyo cũng không bút tích, đăng cấp Kyogre dặn dò để cho nàng đi theo chúng nữ về sau. Liền đi theo Steven tiến về đã nói xong địa điểm. Trên đường đi hai người ngoại trừ nói chuyện phiếm hai câu bên ngoài, cũng không có nói thêm cái gì. Thẳng đến đi vào một cái cự đại công trình kiến trúc bên trong, Ikkyo mới nhịn không được mở miệng hỏi, người kia là ai? Sao Steven ca ngươi còn mạnh hơn? Steven lại lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Về phần so với ta mạnh hơn không mạnh, cái này khó mà nói. Tổng hội trưởng đã có thể tìm hắn tới, chắc hẳn khẳng định không đơn giản. Ngươi nhiều chú ý một chút liền là. Đến tận đây, Ikkyo cũng không có tái phát hỏi, lẳng lặng theo sát Steven đi đến một đại môn bên ngoài. Steven một bên mở cửa lớn ra, vừa cười nói ra, chiến đấu sân bãi liền tại bên trong. Bởi vì cân nhắc đến thực lực của ngươi, sân bãi tại ngày hôm qua thời điểm lại đặc biệt tăng thêm mấy tầng hộ thép. Nghĩ đến nếu như không là cố ý, hẳn là sẽ không tùy tiện bị phá hư. Đối với cái này Ikkyo chỉ là lắc đầu cười cười, không nói thêm gì. Nếu là cầm quán quân cấp tới nói còn tốt, nhưng là cầm thần thú cấp, cái kia thật là trò cười. Tựa như chuẩn thiên vương đến thiên vương sẽ sinh ra một loại nhỏ chất biến. Quán quân đến thần thú, cái này một cấp bậc là một loại rất lớn chất biến. Vừa tiến vào sân bãi, liền gặp Goodsoul đang cùng hơn 10 tên nam tử làm thành một vòng tròn. Tố nói gì đó, bọn hắn cũng rõ ràng nghe được tiếng mở cửa. Trong đó Goodsoul quay đầu nhìn về phía Ikkyo, đồng thời không ngừng đánh giá. Những người còn lại cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Thẳng đến Steven mang theo Ikkyo đi tới gần lúc, mới thấp giọng nói ra, Tổng hội trưởng, không sai, không sai. Anh hùng xuất thiếu niên, nghĩ không ra trẻ tuổi như vậy, liền có loại thực lực này. Goodsoul không ngừng mà vỗ tay cười nói, cũng không biết hắn là thật khen ngợi vẫn là lời nói bên trong có chuyện. Ikkyo nhìn xem Goodsoul cùng phía sau những người kia, bĩu môi nói, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Tư liệu của ta chắc hẳn các ngươi đều sớm tra nhất thanh nhị sở. Một câu, người đâu? Nhưng mà Goodsoul cùng Steven không nói gì. Goodsoul sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên lại nhịn không được, chỉ vào Ikkyo bạo hống nói, tiểu tử ngươi lại nói cái gì? Ngươi nhìn ngươi là, không chờ nam tử hô xong, Goodsoul giận hô, hay tâu phu im miệng. Chỉ là, tại hay tâu phu bên cạnh một vị nam tử lại đột nhiên chỉ vào hay tâu phu hét lớn, cái này. Đây là cái gì a? Lần này để tất cả mọi người nhìn sang, nhìn thấy một cái hắc chảo chậm rãi từ hay tâu phu trên cổ rút đi, rút vào cái bóng bên trong, mà hay tâu phu lại hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất, nắm cổ lại nói không nên lời một câu. Rõ ràng, nếu như không phải Goodsoul sớm ngăn cản, chắc hẳn cái kia hay tâu phu đã chết, rất nhiều người vậy đều có thể trắng. Cái kia hắc chảo tuyệt đối là trong truyền thuyết cái bóng Pokemon. Điểm ấy ngược lại là bọn hắn sau đó điều tra qua không ít có quan hệ Ikkyo Pokemon tin tức, mới biết được Masado một chút sự tình. Goodsoul lại tựa như cái gì cũng không thấy, cái gì đều không phát sinh, cười ha hả nói, đi, chỉ là ảo giác mà thôi. Nói xong, Goodsoul lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói, thật sự là không có ý tứ. Hắn đang tại hướng bên này đi, đại khái còn cần vài phút. A, Ikkyo nhàn nhạt đáp lời, liền hướng phía chiến đấu sân bãi chỉ huy dây bên trong đi đến. Steven gặp này đành phải lắc đầu, bắt đầu tại Goodsoul câu thông. Sau đó mấy người nhao nhao chạy đến bên sân, dự định quan sát trận chiến đấu này. Nói đến Masato đối hay Tofu xuất thủ nguyên nhân, lại là bởi vì Ikkyo sớm cho Masato nói qua, nếu có người không biết tốt xấu, cái kia liền không nên khách khí, muốn liền là một cái từ, ra oai phủ đầu. Đúng vậy, tại Ikkyo xem ra, những người này đều là thằng hề, không cho bọn hắn điểm lợi hại, không để bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực, bọn hắn sớm tối còn sẽ nhảy ra. Cho nên, đợi lát nữa mặc kệ người đến là ai, Ikkyo đều dự định để Masato xuất ra toàn lực ứng chiến, trực tiếp đánh hắn tự bế. Về phần tại sao không cho Tam Thần Trụ xuất chiến, cái kia thuần túy là thực lực của bọn nó thật không bằng Masato. Ba cái cộng lại ngược lại là có thể treo lên đánh Masato. Nói như vậy, siêu thần thú cấp bậc, cứ như vậy mấy con, cơ bản đều không cách nào lấy ra đến. Trong đó Mia ngược lại là có thể, nhưng chút chuyện nhỏ này cần gì phải đi tìm Mia đâu. Thần thú cấp bậc bên trong, trong đó ngoại trừ Rayquaza, Deoxy còn tại dạy dỗ trung ngoại, còn lại mạnh nhất liền là Masato. Đang đợi ước chừng sau 5 phút, đại môn lần nữa bị đẩy ra, một vị bụi mái tóc dài màu xanh lam nam tử đi đến. Nam tử tại sau khi đi vào trước là hướng về phía Gút Sâu gật đầu thi lễ nói, tổng hội trưởng. Sau khi nói xong, nam tử cũng không đợi đáp lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Nhèo mắt lại đánh giá mấy mắt mới nói, người chính là Ikkyo. Cái kia có tam thần trụ rất nhiều trong truyền thuyết Pokemon Trainer. Ikkyo liếc mắt nam tử, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Không cần nói nhảm, tại Ikkyo tiếng nói vừa ra về sau, Ikkyo cái bóng đột nhiên kéo dài, Masato từ đó nhảy ra ngoài. Ngươi cho rằng, nam tử còn chưa nói xong, Gút Sâu cười ha hả thôi thôi tay nói, tốt, Ikkyo khẳng định có việc gấp, chúng ta cũng liền không cần nói nhảm. Tobias, ngươi cũng chuẩn bị bắt đầu đi. Ân, ta đã biết. Tobias đi đến chỉ huy dây bên trong, lại híp mắt nhìn về phía trong sân Masato lẩm bẩm nói, đây chính là cái kia cái bóng Pokemon. Trong truyền thuyết có chút thần bí Masato sao? Mà Ikkyo lại nhíu nhíu mày đánh giá Tobias. Để Ikkyo không nghĩ tới chính là, con hàng này nguyên bản sang năm tại Lily of the Valley bên trên đăng tràng nhân vật, hiện tại liền chạy ra ngoài không tại nguyên tác bên trong. Con hàng này là có Darkrai cùng Lazio cái này hai chỉ Pokemon. Mặt khác, Pokemon toàn bộ là mê. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Darkrai, hiện tại có phải hay không tại con hàng này trên thân. Nguyên bản còn muốn sang năm lại đi bắt Darkrai, nhưng có lẽ hiện tại liền có thể đoạt tới tay. Còn có những cái kia thành mê Pokemon, có phải hay không cái khác thần thú, chưa bắt được qua thần thú. Cái này từng cái nghi vấn quấn quanh lấy Ikkyo trong lòng, để hắn không khỏi có chút hưng phấn. Lúc này, Gút Sâu cũng tiến lên trước một bước nói ra, xem ra đều chuẩn bị xong. Vậy ta liền giảng giải một cái quy tắc, Ikkyo lại vào lúc này nhếch nhếch miệng cười nói, không cần. Toàn viên quyết đấu, hình thức vì một đối một, nếu như Pokemon số không đủ hoặc là dư thừa, như vậy có bao nhiêu con Pokemon, liền lên bao nhiêu con. Đối Ikkyo mà nói, chủ yếu là nhìn xem cái này Tobias có mấy con thần thú. Tiếp theo mới là đem những cái kia không thu phục qua, hoặc là một ít muốn đoạt tới tay. Lần này để Gút Sâu ngay tiếp theo tất cả mọi người nhìn về phía Tobias. Ta tiếp nhận, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu con trong truyền thuyết Pokemon. Tobias gật gật đầu, cũng không có nhiều do dự liền ném ra Pokeball nói, ta cái thứ nhất là nó. Lazio, đây là, vô hạn Pokemon, Lazio. Steven ngạc nhiên mắt nhìn Lazio, lại quay đầu đối Gút Sâu nói ra, tổng hội trưởng, hắn đến cùng là, ngay cả Gút Sâu sau lưng những cái kia nam tử cũng đi theo ngưng thần nhìn về phía Gút Sâu. dường như đang chờ đợi gút sâu đáp án. Lai lịch của hắn ta liền không nói, nhưng tuyệt đối là có thể tín nhiệm. Lấy thực lực của hắn trở thành quán quân ngược lại cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là hắn không thích điểm ấy. Còn 54 có, hắn Pokemon đều là chính hắn bắt, không phải liên minh thu lại những cái kia. Gút sâu một mặt ý cười nói xong, chỉ bất quá gút sâu lưu dò dỉ ra tin tức thật sự là quá ít. Để Steven cùng những cái kia nam tử đều có chút làm không hiểu nhiều. Lay Seo, Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại, giảng điểm đạo lý. Ikkyo là muốn nhìn Darkrai các loại còn không thu phục qua thần thú, mà không phải loại này nát đường cái thần thú. Hệ thống, quét hình, Lay Seo, thực lực 88 cấp, tiềm lực màu đỏ, tốt a, tiếp cận quán quân đỉnh phong thực lực, cũng không trách Gút Sâu có thể tìm hắn đến khảo thí Ikkyo thực lực. Dù cho đổi lại quán quân vương bài đối đầu, thắng bại cũng không tốt nói. Còn có, giống như con này Lay Seo là tương lai bị bì thần đổi đi cái kia. Được rồi, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là treo lên đánh. Hung hăng treo lên đánh. Không chỉ có muốn đánh đến Tobias tự bế, càng là muốn cho tất cả mọi người cả đời khó quên kinh lịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.